Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Thần phục. Bắc Ghi một quyền này lôi cuốn lấy bá khí trùng điệp đánh vào Hawkin phần bụng. Hawkin rơm dạ thân thể lập tức như tôm luộc gạo cong lên. Thâm đen rơm dạ trong miệng lại là phát ra rên lên một tiếng. Cước bộ của hắn chỉ là hướng lui về phía sau một bước liền kiệt lực ngừng lại. Đặc thù hóa thân thể để hắn chịu đựng lấy cỗ lực lượng này xung kích. Mà tới chỗ hy sinh chính là rơm dạ cánh tay bên trong gạt ra một cái nho nhỏ người bù nhìn. Cùng lúc đó, trong tay hắn năm tấc đinh lần nữa điên cuồng vung tới. Cùng ban đầu ở Sabaody đảo thời điểm so sánh, hoàn toàn chính xác tiến bộ không ít. Bắc Ghi bước chân thối lui. Tại Hawkin thế công trung du lưỡi đao có thừa tránh khỏi tới. 11 siêu tân tinh nếu là lấy lần đầu leo lên Sabaody đảo tiền truy nã đến xem. Hawkin bài danh thứ 3. Mà trong nguyên tắc 2 năm sau. Cũng chỉ là tăng 3.000 vạn tiền truy nã. Hắn cùng tính cách táo bạo kít khác biệt. Làm việc khiêm tốn. Từ cuộc chiến thượng đỉnh cho tới bây giờ không đến thời gian 1 năm. Cơ hồ mai danh ẩn tích. Thế giới mới cũng cực ít nghe được tên của hắn cùng nghe đồn. Nhưng một cái điệu thấp như vậy nhân vật phong cách chiến đấu lại cùng làm việc lại hoàn toàn tương. Phản, thân hình của hắn mau lẹ. Động tác cuồng dã. Tại cùng Bắc Ghi trong lúc kịch chiến. Gần như đem hết toàn lực. Một chiêu thắng qua một chiêu. Như gió táp mưa rào vung đánh lấy giữa ngón tay năm tấc đinh. Cảm thụ quất vào mặt mà đến kình phong. Bắc Ghi đối Hawkin thực lực trưởng thành cũng cảm nhận được ngạc nhiên. Làm có tiềm lực nhất ác nhất thế hệ. Hoàn toàn chính xác có để cho người ta lau mắt mà nhìn vốn liếng. Bất quá tán thưởng về tán thưởng. Bắc Ghi nhưng không có thủ hạ lưu tình chi ý. Nhắm chuẩn Hawkin công kích một nháy mắt. Nhấc chân chống đỡ tại cái sau vung ra cánh tay vị trí. Ngăn chặn lại hành động. Hướng xuống đè ép. Như kinh hồng mượn lực nhảy vọt đến không trung. Giờ phút này hắn chân trái lấy nặng tựa nghìn cân chi lực dẫm ở Hawkin rơm dạ cánh tay. Chân phải hướng lên trên câu lên. Như một thanh sắc bén thẳng kiếm dương ra. Thân thể xoay tròn. Lăng không một cước đá hướng Hawkin mặt. Làm cước. Liệt không. Trong chốc lát cuốn lên một đạo thuần trắng vòng tròn hình khí lưu. Đạo này chạm kích khí lưu rộng dài sắp gặp phải non nửa tọa Lạc Anh núi chiều dài. Lấy phô thiên cái địa chi thế hướng về phía trước đánh giết mà đi. Trong lúc nhất thời tựa như chút xuống ánh trăng bao phủ lại phía trước nửa mảnh bầu trời. Ngay cả mặt trời tại mảnh này nhảy lên không sắc bén bạch quang dưới. Đều trở nên có chút ảm đạm. Đi tại cùng suối người đi trên đường phố giờ phút này cũng cảm nhận được đến từ chân trời khí lưu. Kình phong, vô số ánh mắt tò mò bị trên bầu trời giờ phút này lóe lên bạch quang hấp dẫn. Lập tức ngốc như gà gỗ đứng tại chỗ. Sau khi lấy lại tinh thần vội vàng kinh hoàng bôn tàu bẩm báo. Tưởng rằng thấy được thiên cầu thực nhật tận thế cảnh tượng. Lúc này, hoa rụng núi lưng chừng núi sườn núi chỗ. Hawkin chật vật ngồi dưới đất. Trong miệng phát ra có chút tiếng thở dốc. Hắn từ trước đến nay tỉnh táo. Có thể thấy kinh người như thế công kích. Cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Quay đầu có chút ngơ ngác mà nhìn xem kia một đạo ánh sáng màu trắng lưu tại thị giác bên trong tàn. Ảnh, nha, tránh khỏi. Bắc Ghi đứng tại Hawkin trước người. Hơi kinh ngạc nhìn qua đối phương cấp tốc lùi về thành bình thường hình thái thân thể. Hawkin trên cánh tay bắn ra 3 cái hợp thành một loạt nhỏ người bù nhìn. Đồng thời ngã xuống tại dãy bên trên. Nếu không phải hắn vừa rồi bộc phát ra tốc độ kinh người né tránh một kích này. Chỉ là đã bị cuốn chút dư ba. Chỉ sợ hiện tại không chết cũng muốn trọng thương. Hắn cúi đầu ngắm nhìn nhỏ người bù nhìn. Liền ngẩng đầu nhìn Bắc Ghi. Nói đi, Bắc Ghi bình tĩnh lại có đoán trước mà nhìn xem Hawkin. Nếu như ngươi mục đích vẻn vẹn là muốn cùng ta quyết đấu hoặc là giết ta. Cũng sẽ không làm những này chuyện dư thừa. Nguyên lai tưởng rằng gần 1 năm lịch luyện sẽ để cho ta thu nhỏ cùng trước ngươi khoảng cách. Bất quá xem ra ngược lại còn kéo dài rất nhiều. Hawkin thở dốc dần dần thấp. thần sắc cũng khôi phục lại không có chút rung động nào trình độ. Ta lúc trước một mực không hiểu ngươi vì sao có thể có được thế giới, lá bài này. Cho đến hôm nay, ta mới hiểu được ngươi đã có được bá chủ chi tư. Hắn ngữ khí dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ có đương vận mệnh tiến tương hỗ dựa vào, chúng ta mới có thể ở chỗ này gặp mặt. Mà thực lực của ngươi cũng đủ để chứng minh ngươi có đầy đủ xung kích thế giới mới lực lượng. Cỗ lực lượng này có thể đưa ngươi dưới trướng dựng thành một chỗ tuyệt hảo quan sát đài. Thấy rõ thế giới kia hướng đi, chính là ta mong muốn. Hawkin ngực nghiêng về phía trước, cúi đầu xuống. Ba dồ, Hawkin nguyện ý thần phục, gia nhập Bác Ghi đại nhân dưới trướng, trở thành ủng độn. Bác Ghi từ trên cao nhìn xuống nhìn qua. Đột nhiên cười ha ha, ngươi là chăm chú sao? Ta không thích dùng thấp kém mưu kế. Hawkin ngẩng đầu cùng Bác Ghi ánh mắt giao hội, cũng sẽ không lấy ám sát làm mục đích tiếp cận, bởi vì dạng này xác suất là số không. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta đi. Bác Ghi cười, cười đến 10 phần bình thản. Giữa trưa, 9 dặm cùng suối. Từ kinh đô tới binh vệ tại phía trước quét sạch đường đi. Hậu phương thì là 4 người dơ lên một đỉnh đại kiệu. Đi theo hành tẩu, rộn rộn ràng ràng đám người vây quanh ở hai bên đường phố. Xì xào bàn tán, vô số ánh mắt chú mục dưới. Đội nhân mã này đi tới chỉ riêng Nguyệt trước phủ. Ngồi tại cỗ kiệu bên trên nam nhân đi xuống cỗ kiệu. Hắn mang theo một đỉnh màu đen cao quan. Trên mặt bôi một tầng bạch phiến. Trong tay bưng lấy một cái cẩm tú hộp nhỏ, yêu yêu đọc sách dạo bước đi vào cửa phủ, chỉ riêng Nguyệt tự mình nghênh đón người tới đến phòng khách. Pha trà chiêu đãi, đây là từ kinh đô tới đặc sứ. Lần này đến đây là vì tuyên đọc Y Tà Thiên Hoàng chiếu lệnh. Chỉ riêng Nguyệt lẳng lặng lắng nghe, lông mày dần dần vặn. Chiếu lệnh nội dung khái quát chính là Y Tà Thiên Hoàng muốn gặp chỉ riêng Nguyệt một mặt. Bởi vậy hạ lệnh để hắn cả người vào kia. Chỉ riêng Nguyệt mặc dù tiếp nhận Thiên Hoàng chiếu lệnh sách, nhưng không có trả lời. Chỉ là an bài đặc sứ đến khách phòng nghỉ ngơi. Y Tà nhất tộc có được dòng máu của thần chuyện này là nước Oano trăm ngàn năm tất cả mọi người chung nhận thức. Y Tà Thiên Hoàng chiếu lệnh liền như là thần mệnh lệnh, là không thể chống lại. Tuy nói như thế, nhưng Y Tà Thiên Hoàng không có thực quyền. Thực tế người cầm quyền chính là Mạc Phủ tướng quân Nguyên Thị. Phần này Y Tà Thiên Hoàng chiếu lệnh chỉ sợ trộn lẫn lấy Nguyên Thị âm mưu. Chỉ riêng Nguyệt đại nhân, tuyệt đối không thể tiến về. Kinemon sớm tại ngoài cửa đã lâu, chờ đặc sứ đi xa, lập tức đẩy cửa đi vào, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Nguyên Thị nhất định là mượn Y Tà chi danh, kỳ thực chôn xuống 500 danh đao tay díu, mượn cơ hội diệt trừ ngài. Kanjuru cũng đi đến, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Vài ngày trước Nguyên Thị ra hại Momonosuke điện hạ hành vi liền đã bại lộ hắn lòng lang dạ thú. Chỉ riêng Nguyệt đại nhân nhất thiết phải nghĩ lại. Ta rõ ràng việc này, cho nên mới không có lập tức trả lời. Kozuki Oden ngồi nghiêm chỉnh. Bất quá hai người các ngươi không cần lo lắng. Đem mình thủ cấp chắp tay nhường cho. Không phải trí giả gây nên. Kinemon cùng Kanjuru thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, chỉ riêng Nguyệt lấy bệnh hiểm nghèo quấn thân. Không nên tiến về yết kiến Y Tà Thiên Hoàng vì lý do từ chối. Liền phái người đưa tiễn kinh đô đặc sứ. Sau đó lại qua hai ngày. Từ bắc địa kinh đô hướng nước Oano bốn phương tám hướng phát ra thảo nghịch hịch văn. Tướng quân Nguyên Thị tính cả cảnh nội tám đường đại danh. Tự mình dẫn đại quân. Lấy tạo phản chi danh thảo phạt trong mắt không có vua nghịch tặc chỉ riêng Nguyệt. Lấy chính quân thần chi cương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.